vỗ vỗ tay ngọc của Liễu Nhị nương tử. Âm sai kia đâu? Tiểu Hắc, đại xà màu đen từ trong bụi cỏ bò ra, bò đến trước mặt hai người, thả Mục Dung xuống. Khôi Tam bà cúi đầu xem xét, thấy sắc mặt Mục Dung bầm đen, đôi môi tím ngắt, thở dài mấy hơi, nha đầu, bé con này trúng độc của ngươi rồi. Sáng sớm hôm sau, tiếng khua chiêng gõ trống trong khách sạn làm mọi người bừng tỉnh. Mục Dung không về cả đêm này Tăng Du cũng không ngủ được. Nàng là người đầu tiên chạy xuống đại sành, vẻ mặt ông chủ độc nhãn long bối rối. Khập khiễng bưng ghế ngồi ra chặn cửa, cái nhà nghỉ này chỉ có mấy người khách, Tăng Đồng ngái ngủ đi xuống theo, Tăng Thiên Hàm xuống cuối cùng, xảy ra chuyện gì, ông chủ sợ hãi trợn mắt, không ổn rồi, ngoài sân có nhiều rắn với chuột lắm, Tăng Đồng nhìn Tăng Thiên Hàm, người sau gật đầu, đi lên lầu sau đó mang theo trống ra đi xuống đại sành. Mở cửa, cậu bị điên hả, ngoài đó có hơn trăm con rắn xanh xanh đỏ đỏ, có độc đó, ông sợ thì trốn đi, nếu làm ra tổn thất gì thì tôi chịu trách nhiệm, thằng điên, ông chủ khập khiễng đi vào phía sau, Tăng Thiên Hàm và Tăng Đồng kéo ghế chặn cửa ra, mở rộng cửa nhà nghỉ, trong sân lít nhà lít nhít rắn và chuột nằm sấp, Tăng Thiên Hàm trông thấy cũng giật mình, hắn lắc trống ia cất tiếng hát. Những con rắn chuột này chưa đắc đạo, không thể miệng nói tiếng người, chỉ có thể mời nhà tiên đến để hỏi. Đột nhiên Tăng Thiên Hàm rùn mình mấy cái rồi gục đầu. Sau đó giọng phụ nữ già nua vang lên, Tăng nha đầu, còn nhớ bà không? Bà là, Khôi bà, Sa-pê-pê-pê, cách chương.